Chương 116, Thiên Cơ Giáo. Có thể vây khốn hóa tinh niết diệt cao thủ 9 ngày 9 đêm đó không phải là tương đương với ngàn năm trước Đại Lương Vương Triều Quốc sư Trương Chính Đạo dùng suốt đời tu vi luyện ra món đó thiên cương cấp tinh bảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ một cái nho nhỏ cơ quan thuật có lợi hại như vậy sao? Ngô Tâm Giải biểu thị cười nhạt, thần cơ tộc nếu thật là có thể chế được loại này vây khốn hóa tinh niết diệt cơ quan, chỉ sợ cũng sẽ không bị diệt tuyệt. E rằng chỉ là ngụy trang, cũng khó nói. Địa Linh Tinh có chút do dự nói, vẫn không có lên tiếng Triệu Thần, đột nhiên mở miệng nói, đây cũng không phải là cái gì ngụy trang, hoàn toàn chính xác đã từng có một cái hóa tinh niết diệt cao thủ, bị vây ở cái này vạn lý trường lang bên trong 9 ngày 9 đêm. Làm sao ngươi biết? Thì ái tò mò nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần lặng lẽ không nói, hắn cũng không thể nói cho thì ái, cái kia bị thần cơ tộc sử dụng vạn lý trường lang mệt nhọc 9 ngày 9 đêm hóa tinh niết diệt cấp cao thủ. Chính là trăm dị chi thời gian chiến tranh, Đại Lương Vương Triều thủ tịch cung đình ngự tọa tu sĩ đi. Cung thải vi các loại chờ biết Triệu Thần thân phận chân chính nhân trong nháy mắt trợn, cho rằng là Đại Lương Vương Triều quốc sư Mạc Thượng Hiền nói cho Triệu Thần. Dù sao quốc sư Mạc Thượng Hiền là thần cơ tộc trên mặt nổi truyền thừa mấy người, hơn nữa đệ tử của hắn khiến cho Triệu Thần thủ hạ, bản thân của hắn cũng là cùng Triệu Thần quan hệ tốt. Thiếu chủ chắc là từ trong cổ tịch thấy. Nô Tâm Giải mở miệng thay Triệu Thần cho nói. Được rồi, không nên nói cái này. Cái này vạn lý trường lang chúng ta là có đi vào hay là không? Lô Tiêu đem đề tài dẫn tới nơi khác. Nghe nói vạn lý trường lang là vẫn không ánh sáng trạng thái, chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ có nhất định nguy hiểm. Địa Linh Tinh có chút lo lắng nói. Thi ái, ngươi chuẩn bị còn đi vào sao? Dạ Mộng Lan hai tay ôm ngực, nhãn mang hỏi thăm nhìn về phía Thi ái. Lúc viện vô vô ăn no đầy ngực bộ phận, làm một hữu đạo đức, có lý tưởng đạo tặc. Bản tiểu thư đương nhiên không thể bỏ qua giống như vạn lý trường lang sảng khoái như vậy lòng người cơ quan rồi. Lại nói nếu như bản tiểu thư không vào đi, cuộc tỷ thí này không cho dù bản tiểu thư thua sao nói cũng phải, bản tiểu thư cũng dự định đi vào. Dạ Mộng Lan cười nói, tốt lắm, chúng ta liền vào đi thôi. Quan Anh nói ra, mặt tướng mở ra cái này đầu được rồi. Vừa nói, Quan Anh một cái lắc mình, liền tiến vào vạn lý trường lang. Những người khác sẽ theo chi mà vào, đang lúc bọn hắn sau khi đi vào, ầm ầm một tiếng, cửa vào đại môn nhất thời liền hoàn toàn phong bế ở vạn lý trường lang nội bộ phi thường đặc biệt, so với trong tưởng tượng càng chiều rộng càng cự đại, xây dựng hành lang sàn nhà, trần nhà, tường các loại chờ gạch đá phát ra tạp lạp tiếng va chạm vang, những đá này giống như là răng cắn vậy. Làm cho vạn lý trường lang thời khắc như sóng tựa như phập phồng, giống như là đứng ở trên bờ biển, cái này không giống như là hành lang ngược lại giống như nào đó cự đại sinh vật trong dạ dày, kiến trúc đều là sống. Nô Tâm Giải cảm thấy ngạc nhiên không thôi, tỉ mỉ quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra những thứ này gạch đá là như thế nào vận chuyển. Cơ quan này thuật thật lợi hại a, Lô Tiêu thở dài nói. Thật không biết phải làm sao đến. An Tố vấn thán nhưng. Địa tặc tinh lúc viện hì hì cười, cái này kinh ngạc khả năng liền qua sớm, loại này hoạt động cơ quan nhưng là thần cơ tộc nổi danh nhất cơ quan thuật, nếu như chứng kiến 10 đại cơ quan thuật xếp hạng đệ nhị chiến tranh cổ thành, vậy các ngươi vẫn không thể giật mình chết ra chiến tranh cổ thành thật có loại này đồ đạc sao? Ngô Tâm Giải hơi nghi hoặc một chút. Chiến tranh cổ thành là thần cơ tộc hoạt động cơ quan thuật tác phẩm đỉnh cao, kiến tạo một loại có thể sống động tòa thành, dùng làm công thành nổ trại quả thực còn như thần khí. Vô kiên bất tồi. Dạ Mộng Lan mở miệng hồi đáp, đương nhiên có loại này đồ đạc. Chiến tranh cổ thành nhưng là thần cơ tộc ngoại trừ trong truyền thuyết chẳng bao giờ xuất hiện đệ nhất máy móc quan ngoại, cường đại nhất cơ quan. Ở trăm dị chi chiến trung chiến tranh cổ thành nhưng là phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Ở trận kia thảm thiết trong chiến đấu, nó nhưng là ước chừng đánh chết hơn 10 vị mỗi bên đại thế lực tinh hải kỳ lao tổ, hơn 10 vị tinh không kỳ đại tu sĩ. Thậm chí còn giết chết một cái hóa tinh niết diệt cao thủ. Uy danh của nó nhưng là lấy vô tận cao thủ tiên huyết đúc thành, tuyệt đối không dung chút nào hoài nghi. Lợi hại như vậy mấy vị tinh thiếu nữ trừng đại con mắt, đồng thời trong lòng xuất hiện một ít hồi y e rằng, chớ nên tùy tiện tiến nhập cái này vạn lý trường lang. Thương Long giới cùng Chu Tức giới tiếp giáp dây núi. Hắc Thạch núi, Thiên Cơ giáo. Một cái mặt chữ quốc nghiêm túc nam người đi ra, chờ bên ngoài một nam một nữ. Cùng Triệu Thần bọn họ nhưng thật ra có duyên gặp qua một lần. Bọn họ chính là ở Thạch Mạc núi nhìn trộm Triệu Thần đám người công tử cùng hắn tinh tựa nở dê địa ma tinh vân Lý Kim Cương Tống Vạn. chứng kiến cái kia nghiêm túc nam nhân, công tử vui vẻ, vội vàng nên liếu thượng khứ. Phó giáo chủ xuất quan hay chưa, đệ tử có việc nếu như muốn bẩm báo giáo chủ. Thiên Cơ giáo phó giáo chủ nhìn công tử liếc mắt, mở miệng nói ra, giáo chủ xuất quan còn cần mấy ngày, sự tình đã kinh toàn quyền giao cho ta xử lý. Công tử, ngươi lúc này đây đi Thương Long giới nói là đạt được Mặc Công cơ quan lục tình báo, làm sao trở về nhanh như vậy còn nữa, ngươi muốn đi gặp giáo chủ bẩm báo cái gì sự tình? Thiên Cơ giáo phó giáo chủ hỏi. Khởi bẩm phó giáo chủ, đệ tử đã phát hiện Mặc Công cơ quan lục hạ lạc. Công tử chắp tay hồi đáp. Cái gì ngươi đã phát hiện Mặc Công cơ quan lục hạ lạc, nó ở nơi nào? Phó giáo chủ thần sắc kích động đứng lên. Mặc Công cơ quan lục đối với Thiên Cơ giáo loại này thần cơ tộc lưu lại thế lực mà nói, chính là độc nhất vô nhị trí bảo. Có Mặc Công cơ quan lục, bọn họ toàn bộ Thiên Cơ giáo thực lực đều sẽ đại tăng nhiều trường. Thân là Thiên Cơ giáo phó giáo chủ, hắn có thể không kích động sao? Phó giáo chủ, đệ tử mấy ngày hôm trước đã phát hiện Mặc Công cơ quan lục đang ở Thạch Mặc Sơn Mặc gia trong di tích. Công tử nói, ở Thạch Mặc núi thì ra Mặc Công cơ quan lục ở Thạch Mặc núi, như thế vắng vẻ địa phương trách không được chúng ta Thiên Cơ giáo tìm lâu như vậy, mới tìm được tung tích của nó. Phó giáo chủ đi tới đi lui, trong miệng không ngừng nhắc tới. Đột nhiên phó giáo chủ nghĩ đến cái gì, hướng công tử hỏi, nếu Mặc Công cơ quan lục ở Thạch Mặc núi, ngươi vì sao không lập tức đem mang về? Lẽ nào ngươi gặp phải vấn đề khó khăn gì? Phó giáo chủ đoán không lầm. Công tử gật đầu. Địa ma tinh lạnh lùng ngắt lời nói, ta và thiếu chủ từng kinh đi vào đã tiến vào, đụng phải một cái cơ quan mới không được đã lui trở về. Chẳng lẽ nói? Phó giáo chủ thần tình biến đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mười đại cơ quan một trong vạn lý trường lang, công tử mị lấy con mắt. Phó giáo chủ vẻ sợ hãi cả kinh, Thiên Cơ giáo cũng là từng kinh thần cơ tộc phân liệt mà đến nhất mạch, tự nhiên biết thần cơ tộc mười đại cơ quan một trong vạn lý trường lang lợi hại. Loại này cơ quan, coi như Thiên Cơ giáo giáo chủ đi, đều sẽ nghĩ lại sau đó làm. Nếu như vạn lý trường lang lời nói, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Xem ra phải giáo chủ tự mình xuất thủ, mới có thể bắt được Mặc Công cơ quan lục. Phó giáo chủ cao mày nói, cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.